Nhật ký thần linh, chương 80, câu chuyện thần giới. Góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng rất bội phục ông Bụt hiểu nhiều biết rộng. Không nghĩ tới đối phương là thần linh mà cũng hiểu rõ về thần linh xuất xứ đến như vậy. So với chuyên môn nghiên cứu về các loại dị thần như Erika ra vẻ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Khả năng đối với việc ông cụ cứ như thế đứng im chờ đợi đối thủ dần dần mạnh lên. Cậu chàng vẫn là rất không thể nào hiểu nổi. Chạy gì mà chạy, ta nhất định phải ở lại đây xác định xem hai người bọn họ cuối cùng ai thắng ai thua rồi mới có thể yên tâm rời đi được. Nếu như con có việc khác cần làm vậy cứ rời đi trước đi. Ông Bụt nhăn nhăn mày đáp lời. À, ông nói hai người bọn họ. Chẳng lẽ Sơn Tinh vẫn còn sống? Lăng sợ run, thoáng cái bật mình chăm chú hỏi. Hỗn xược, cái gì mà Sơn Tinh kêu loạn lên. Phải kêu là Sơn Thánh. Ta vừa nãy đã nói rồi thôi. Long Quân vậy mà mưu mô dùng bí pháp cưỡng ép nuốt chửng Sơn Thánh. Này đã không phải là trần gian đánh giết phân thân bình thường. Đây chính là lợi dụng đặc thù của thế giới thực tế để ảnh hưởng tới thế giới tưởng tượng. Này quả thực là đang đánh bạc cả sinh tồn mạng sống ở thần giới đấy. Một khi Long Quân chiến thắng, từ nay về sau thần giới sợ rằng lại sẽ không thánh tàn. Bắc Thần Sơn và Long Cung sợ là phải lộn tung tùng phèo đi lên rồi. Ngược lại nếu là Sơn Thánh bất ngờ đánh bại Long Quân, từ đó có cơ hội nuốt chửng đối phương mà thay thế vào. Lục Địa Long Thần thêm với Thủy Thần Hải Dương nghiệp vị. Một khi tu thành chân chính Long Thần, tam vị nhất thể thần tiến thêm một bước hoàn thiện, đối mặt với thế cục cay gâu của thần giới hiện nay ta cũng không biết ngài ấy liệu có chịu tha thứ cho vị vua Thủy Tề. Long Cung trên danh nghĩa đứng đầu này hay không nữa? Có điều chung quy lại, chuyện quan trọng như vậy xảy ra ở ngay trước mắt, ta lại làm sao có thể thờ ơ cứ thế bỏ đi được? Trực tiếp ra tay đụng chạm vào đó lại càng là làm chuyện động trời. Chẳng khác gì tự mình muốn chết, ông Bụt tay rứt rứt dâu, mặt mày cao có đáp lại. Rõ ràng, ngài đây là muốn biết rõ bên nào thắng lợi để mà sớm đặt cược đi. Cậu chàng nghe xong trong lòng không khỏi âm u suy nghĩ. Mà vừa mới nghe xong ông Bụt giảng giải, Lăng cũng coi như rõ ràng tình thế hiện tại. Một khi Long Quân, tức Thủy Tinh thành công nuốt trọn tản viên Sơn Thánh Sơn Tinh. Đối phương sau đó không chỉ là mạnh mẽ hơn thậm chí chân thân ở thần giới còn có thể tương tự nuốt luôn Sơn Thánh. Thế lực, thực lực đều sẽ tăng mạnh, từ đó bất kể là hiện tại hoặc tương lai kêu gọi thần linh hạ phàm. Tình huống của cậu hiển nhiên là không hề hay ho gì. Chấm, ừ, cậu tất nhiên sẽ chỉ quan tâm tới chuyện liên quan trực tiếp tới chính mình mà thôi. Còn về thần giới thế lực thay đổi cái gì gì đó lại nào có liên quan tới cậu cái gì? Ngược lại nếu là Sơn Thánh thắng lợi bất kể đối phương sau đó xử lý Thủy Tinh ra sao? Ít nhất là bản thân mình sẽ được an toàn, thậm chí đối phương còn chịu mang ơn của mình nữa. Lợi ích hẳn là sẽ không ít, tình huống một tốt một dở, tất cả đều chỉ trông chờ vào cái đám mây phì lù đang lan lộn đùing đoáng kia mà thôi. Mà một nhìn về đám mây bụi kia lúc này, lôi điện, hỏa diễm cùng đất đá cắt bụi đại diện cho nguồn gốc của Sơn Tinh đều đang dần dần thu nhỏ ảm đạm. Sóng nước mênh mông đại diện cho căn nguyên của Thủy Tinh lại càng ngày càng trải dài nhân rộng. Tình thế rõ ràng là không hay ho rồi, trong lòng cậu chàng từ đó không khỏi hiện lên linh cảm chẳng lành. Đúng, trước đó Bụt từng nói có thể giúp con hóa giải nguyên rùa. Hiện tại, tương lai không rõ ràng, họa phúc khó khăn liệu, trước hết tốt nhất là nhanh nhanh nâng cao thực lực bản thân hay hoặc tự giải quyết tốt vấn đề của chính mình đi đã. Lợi ích cứ nắm vào tay trước rồi tính, đối với Nguyễn Trọng Lăng mà nói, bất kể là Sơn Tinh hay Thủy Tinh chiến thắng bần cùng lắm thì một trận chiến là xong xuôi thôi. Dù sao đánh nhau với thần linh ra vẻ đã trở thành nghề nghiệp chính của cậu vào lúc này rồi không phải sao? Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu cách giải quyết thứ nguyên rủa mà ông Bụt từng nói tới trước đó đi đã. Nếu như có thể thành công, sau này quyền năng có thể sử dụng liên tục, khi khi đó cậu đúng là chẳng khác gì thần tiên thực thụ rồi. Ước mơ bấy lâu nay liền sẽ được thực hiện, thực lực vô hình liền tăng cao, thậm chí uy hiếp của đám diệt thần sư khác, của thần linh hay dị thần gì gì đó cũng sẽ vì thế mà bị giảm xuống thấp hơn nhiều. Ít nhất thì cũng đủ năng lực tự vệ không phải. Vô ích, hiện tại ta đã không còn cách nào rồi. Ông Bụt lắc lắc đầu trả lời. Cái gì, ông định trêu con đấy à? Sao lúc đầu nói chắc chắn lắm rồi cơ mà. Con đây cũng không phải dễ trêu chọc đâu nhé. Cậu chàng cả người suýt chút nữa nhảy cỡi lên. Vẻ ngoài dị thường căm tức đối đáp. Cậu hiện tại cảm giác như mình đang bị đối phương lừa gạt hỏng thấu vậy. Bực bội dị thường, nếu không phải trước đó đã từng được chứng kiến đối phương năng lực sâu xa không thể đo đếm. Cậu quả thật là muốn nâng gươm chém luôn mấy nhát cho bõ tức. Lời nói cũng sẽ nhất định không chịu khiêm tốn gọi ông xưng con như bây giờ đâu. Ai, ta cũng không có cách nào à, trước đó bảo con đến đây giúp đỡ Sơn Thánh. Nếu như thành công tất nhiên có thể xin nhờ Sơn Thánh ban cho một đạo chính quả thần vị. Ngài ấy dù sao cũng là danh xưng tư thánh đứng đầu. Bách thần đứng đầu, chỉ cần động động tiên thư sách ước trong tay một chút liền có thể làm xong. Tới lúc đó bản thân con chính là thần linh, người mang chính quả thần vị, thân thể phàm thay biến thành thần thể. Từ đó tất nhiên dễ dàng chứa đựng vô cùng nguyện lực. Thần linh khác lại muốn đánh cắp nguyện lực của con cũng liền làm không đến. Tóm lại thân thể mới đảm bảo là so sánh với cơ thể người phàm trần mạnh hơn vô số lần. Phép thuật liền sẽ không là vừa dùng liền hết như trước nữa. Dù cho là hiện tại thân thể này của con đã từng bị cải tạo qua so sánh với đó cũng kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Có điều hiện tại Sơn Thánh sinh tử chưa biết, cũng không có người sử dụng tiên thư sách ước sắc phong. Ta đây liền cũng không có cách nào giúp đỡ rồi. Ông Bụt vẻ mặt tiếc nuối trả lời, bộ dạng dường như còn có chút áy náy ở trong đó. Này sách ước kia lại thần kỳ đến như vậy, Lăng cả người run run hỏi, trong đầu không khỏi suy nghĩ tới quyển sách gì gì đó đang phát sáng ở trong bụng của ngựa giáp sắt dưới chân. Tất nhiên là thần kỳ, nếu không thần kỳ làm sao gọi là tiên thư sách ước? Ước gì được nấy cơ chứ? Sách ấy không chỉ có chứa đựng vô cùng pháp thuật nhiệm màu. Lại chỉ cần nó hơi tiếp xúc với loại phép thuật, cấm thuật khác liền có thể tự động không ngừng ghi chép các loại phép thuật cấm thuật mới. Bên trong bởi vậy ẩn chứa số lượng phép thuật cấm thuật qua thời gian đã không biết nhiều đến bao nhiêu. Thần linh chỉ cần trong tay nắm giữ tiên thư sách ước liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng các loại phép thuật tiên thuật cấm thuật bên trong. Vừa nhẹ nhàng lại hiệu quả, uy lực càng là cực mạnh, đã vậy nó còn là bao hàm ghi chép công đức chúng thần. Chứa đựng nguyện lực, thậm chí là sắc phong, ban phát chúng thần quả vị, đã không chỉ mạnh mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Một thân bản lĩnh của thánh tản viên liền nằm hết ở trong đó vậy. Ông Bụt thuận miệng liền rõ ràng giảng giải, trong lời nói không khỏi lộ ra chút cảm giác tôn sùng. Tất nhiên theo cái nhìn của ông Bụt, mấy thứ này thông tin cũng không có gì là bí mật cả. Nói ra cho cậu chàng cũng không vấn đề gì, dù sao người trong thần giới Việt Nam hầu như ai ai cũng biết hết. Hoa, cuốn sách kia lợi hại như vậy nhỡ bị đối thủ đánh cướp mất thì làm sao bây giờ? Lăng vẻ mặt khoa trương đặt câu hỏi, trong lòng càng ngày càng run lợi hại hơn, này sách càng nghe càng giống như vũ khí tự động nha. Đã vậy còn là loại không cần tốn tiền nuôi liền tự mình không ngừng phát triển vũ khí nữa chứ. Quả thật là bảo vật vô giá vậy. Ừ, có lẽ cậu nên mổ ngay bụng ngựa giáp sắt ra sau đó bàn bạc kỹ hơn chuyện cấu giấu tiên thư sách ước này thật kỹ rồi. Thần khí một khi đã vào tay anh nào còn có lý mang trả đi về. Vô ích, sách ước trời sinh chỉ nhận tản viên Sơn Thánh làm chủ. Trừ khi ngài ấy chân thân chết đi nếu không ai nắm giữ nó cũng vô dụng. Hơn nữa cũng chỉ có duy nhất ngài ấy biết cách sử dụng nó. Có đưa cho người khác cũng chỉ là chuyện vô ích, ông Bụt không lắm cho là đúng đáp lại. Mà con hỏi những chuyện này làm gì? Nói ánh mắt không khỏi hồ nghi nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng. cảnh cáo con đừng có ý định gì với cuốn sách đó. Một khi đụng chạm vào nó chẳng khác nào đối địch với cả Bắc Thần Sơn rồi đấy. Đối với việc Nguyễn Trọng Lăng có thể chém giết thần linh đoạt lấy quyền năng ông Bụt cũng là rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên ông cụ lúc này còn đang cho rằng cậu chàng có ý định chém giết Sơn Thánh đoạt lấy sách tiên. Phiêu, con có ngu như vậy sao? Mà Bắc Thần Sơn lại là cái thứ gì vậy? Lăng rất là khinh thường đáp lại. Chốt câu cuối còn không có quên đổi hướng câu chuyện một cái. Trong lòng ngược lại là mướt mồ hôi. May mà vị này trước đó có vẻ như không có thấy rõ chuyện Sơn Tinh truyền sách ước cho cậu. Hơn nữa thần linh đấu pháp đánh nhau thường không tránh khỏi thỉnh thoảng lại bay tư tung ra một ít chùm sáng hoặc vật thể thứ sáng lóa lên như thế. Nếu không chăm chú nhìn kỹ thì ai mà biết đâu khi nào bay ra là tiên thư sách ước cơ chứ. Ta cũng chỉ nhắc nhở con như vậy thôi. Hơn nữa đoán chừng dù con sau này có may mắn đánh bại phân thân của Sơn Thánh. Tin là vị thần đứng sau màn kia cũng không có cách nào trộm được bảo vật của ngài ấy. Bắc Thần Sơn là một thế lực lớn của thần giới Việt ta do Sơn Thánh đứng đầu. Sánh ngang với nó còn có Tiên Cung, Long Cung cùng với Thiên Quân Các, ở những nơi đó có không ít vị thần quái mạnh mẽ. Bản lĩnh cao cường, có điều đối với con mà nói cũng không lắm quan trọng. Lần này con vô tình mở ra cánh cửa nối phàm gian với thần giới có điều Tư Thánh cũng đã sớm niêm phong nó lại rồi. Một số trước đó lén vượt qua hiện tại ta cũng đã tìm trở về không ít. Đoán chừng sau này cũng sẽ không có thần linh hạ phàm nữa đâu. Cái nghi thức kỳ quái kia của con sau này cũng sẽ vô dụng. Ông Bụt hiển nhiên là mắt sáng như đuốc, đối với trò chuyển hướng câu chuyện của cậu chàng rõ rõ ràng ràng. Chỉ là ông cụ này từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều để ý. Lời nói mang theo nhiều ý vị răn dạy hiền lành. Dù sao trước đó ông cụ cũng từng ý định dìu dắt cậu chàng trở thành một vị thần linh mới không phải. Đối xử với cậu nhóc bởi vậy cũng coi như là đối xử một loại hạt giống. Tương lai không biết chừng thần giới Việt hy vọng còn là từ những vị thần mới như cậu chàng vậy. Con thấy ông nhắc đi nhắc lại thần giới gặp chuyện không hay. Thật ra đó là chuyện gì vậy? Trong lòng tuy rằng rất muốn thật nhanh hỏi rõ hết thảy vấn đề của tiên thư khả năng nếu như ông cụ này đã sinh nghi hiện tại cũng chỉ đành thôi. Ngược lại cậu chàng lúc này chuyển sang thám thính tin tức về thần giới Việt. Sau này lỡ như vị Sơn Tinh kia thật bị thủy tinh nuốt chết vậy cậu liền có thể tham ô sách ước không trả. Ngược lại là nếu có thần linh của thần giới đến đòi. Trước hết lại hiểu rõ địch ta thế lực thông tin các kiểu đã rồi tính. Ừ, hiện tại cậu thật đúng là mong muốn thủy tinh nuốt bén Sơn Tinh đi cho rồi. Như vậy cậu liền có cơ hội tham ô sách ước vào tay mà không lo chủ nhân đến đòi. Sau này thậm chí còn có thể đường đường chính chính ngang nhiên đánh cờ hiệu báo thù cho Sơn Tinh chém bay luôn thủy tinh ấy chứ. Quả thật là tuyệt diệu quá ta. Ai, Sơn Tinh ngài mau mau đi tốt nhé. Bản thân đây nhất định là sẽ báo thù cho ngài đấy. Yên tâm đi ngay đi nghe chưa? Cậu chàng trong lòng chính là như vậy thầm nhủ. Cái này, nói ra cũng tốt, như vậy con nghe cho kỹ nhé. Trước đó ta đã từng nói rồi đấy. Thần giới và thế giới thực tế liên hệ vốn là như biển hồ cùng mây mưa hơi nước. Thứ này nhất định không thể thiếu thứ kia, lẫn nhau cùng tồn tại. Thời cổ đại cùng cận đại mọi chuyện vẫn đều bình yên vô sự. Phàm nhân tư duy tưởng tượng tuy rằng thường hay biến hóa thất thường thế nhưng tín ngưỡng truyền thuyết cũng không biến hóa quá nhiều. Một số tín ngưỡng tôn giáo bởi vì có giáo lý rõ ràng, có hệ thống thần phả, truyền thuyết hoặc đạo lý rành mạch hay loại kia có ảnh hưởng lớn tới nhiều người. Nhiều quốc gia, thần linh của những tín ngưỡng đạo lý này đều có thể thu được tín ngưỡng nguyện lực càng nhiều, càng tinh túy. Sức mạnh của họ cũng như thế lực trong thần giới vì thế liền càng lớn. Chỉ là các vị thần này đều ở trong những hệ thống khác nhau. Thế giới truyền thuyết khác nhau, giống như thạch xanh thần tướng sẽ không xuất hiện trong chuyện truyền thuyết của thánh gióng. Giống như ông Bụt ta đây cũng sẽ không tới chỗ truyền thuyết thế giới mà Sơn Thánh cùng Long Quân hàng năm đánh nhau để xem làm gì. hơn nữa dù muốn cũng không thể tới. Đa phần mọi người đều vì vậy không thể ảnh hưởng hay lay động địa vị của nhau được. Mọi chuyện cũng vì thế gió êm sóng lặng, tranh chấp không nhiều, chỉ là những năm gần đây lòng người không cổ, tư tưởng thoái hóa, tín ngưỡng không còn, trí tưởng tượng càng là bay tới tận đầu tận đâu. Cái gì thần xuyên Việt, hoạt hình thế giới, siêu anh hùng, tận thế, dị thế giới trò chơi cùng các thể loại thánh thần yêu ma hoành hành tất cả đều đã lộn tung hết cả lên. Thật sự là thần tự nguy vậy. Chấm, ranh giới giữa các thế giới truyền thuyết của chúng thần cũng đã không còn bền chắc nữa. Tất cả bởi vậy dần dần tập hợp lại với nhau tạo thành từng khối một phân hóa theo từng dân tộc. Giống như người Việt liền có thần giới Việt, Trung Quốc, Nhật Bản liền có thần giới Trung Quốc, thần giới Nhật Bản, châu Âu thậm chí còn nghiêm trọng hơn, đã tập trung thành thánh đường, Olympia thần giới cùng một số tiểu thần giới phụ thuộc. Vốn tưởng rằng tụ tập lại với nhau xong liền có thể bình yêu. Tự mình bên trong điều hòa mâu thuẫn mà sống. Tiếc là mấy khối đại thần giới không lâu trước liền manh nha lên ý niệm chiến tranh. Sức mạnh nhỏ yếu giống như Việt Nam thần giới của chúng ta càng ngày càng khó qua. Tương lai mù mịt không khỏi thần bàng hoàng. Tư thánh cũng bởi vì thế mới nhân cơ hội nhân gian cùng thế giới tưởng tượng ý chí mở ra mà hạ phàm tìm kiếm lấy lối thoát đấy. Chỉ là kết quả của nó, thánh gióng bị con chém giết mà cướp đi ngựa giáp sát. Sơn thánh giờ sinh tử chưa biết, chuyện sau này cũng đã khó mà nói lên được điều gì. Nói tới đây ông Bụt liền cứ như vậy im lặng lại. Nguyễn Trọng Lăng cả người cũng đi theo trầm mặc. Cũng không ai biết bản thân cậu ta trong đầu đang suy nghĩ gì. Kết thúc chương 80, cách chương.